Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 439, ấm áp nhắc nhở. Phía trước 100 mét cản đường ăn cướp, xin giảm nhanh đi từ từ. Thấy được nàng, vừa trên thương đội tiểu nhị cùng hộ vệ mắt đều thẳng. Bạch Đông mặt lộ vẻ thương tiếc nói với Diệp Thần. Tông huynh vẫn là ngươi đến lái xe đi. Vị tiểu thư này Kim Chi Ngọc Diệp sao có thể làm loại này việc nặng. Diệp Thần chứa do dự một chút, mới nói ra. Vậy được rồi, nàng đích xác không quá thích hợp xuất đầu lộ diện. Mà lại để biên quân nhìn thấy cũng sẽ hoài nghi. Để Hồng Ngọc về toa xe. Diệp Thần không khách khí một lần nữa ngồi lên. Lôi kéo dây cương để mã đi theo trước xe. Thương đội rất nhanh tiếp cận cửa ải, chậm rãi giảm tốc, cuối cùng đội xe dừng ở đóng cửa trước. Bạch Đông xuống xe một bên chắp tay một bên cười ha ha đi hướng một sĩ quan. Xem ra hai người tựa hồ nhận biết. Diệp Thần làm bộ tựa ở trên xe ngựa, nhưng ánh mắt lại tại chú ý bốn phía, lỗ tai trương đến lớn nhất, cẩn thận lắng nghe Bạch Đông cùng sĩ quan kia. Vừa có không đối lập tức làm ra phản ứng. Cũng may Bạch Đông vẫn là thủ tín, cũng không có nói chuyện của hắn, chỉ là cùng sĩ quan kia nói chuyện phiếm thổi nước, cũng vụng trộm so tài một lớn thỏi bạc tại sĩ quan trên tay. Mà sĩ quan dùng tay ước lượng trên tay bạc trọng lượng, hài lòng lộ ra tiếu dung. Đằng sau chính là nước chảy thành sông. Cửa ải binh sĩ chỉ là vòng quanh thương đội dạo qua một vòng. Tùy tiện hỏi mấy vấn đề. Hỏi Diệp Thần nơi này lúc hắn chỉ nói bên trong là nữ quyến. Binh sĩ nhìn cũng không nhìn liền vòng xuống một chiếc xe. Rất nhanh cửa ải cho đi. Bạch Đông cười cùng sĩ quan chắp tay cáo biệt. Nói là lần sau mời hắn ăn cơm chờ khách tức giận. Đội xe chậm rãi khởi động xuất quan. Nhìn rất nhẹ nhàng, nhưng đổi thành Diệp Thần bọn họ chạy tới liền không dễ dàng như vậy. Dù là nhét 100 lượng 1000 lượng bạc cũng không tốt như vậy nói chuyện. Khả năng bị bọn hắn thấy hơi tiền nổi máu tham trực tiếp bắt lại. Đổi thành Bạch Đông dạng này thương đội liền khác biệt. Bọn hắn thường xuyên quá quan sớm cùng quan trung sĩ quan quen thuộc. Hết thảy đã sớm chuẩn bị tốt. Chỉ cần cho sĩ quan trực một điểm chỗ tốt, căn bản không cần kiểm tra liền có thể quá quan. Thương đội chậm rãi lái rời cửa ải. Diệp Thần tựa ở cửa khoang xe bên trên, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Rời đi Ninh Quốc, dù là thí ma kiếm một tay che trời đều không cần sợ. Triệu Quốc khác biệt Ninh Quốc. Triệu Quốc là trên khối đại lục này cường đại nhất quốc gia không nói. Còn có kết nối Trung Châu Tiên đến cảng, thí ma kiếm dù là mở ra thần tàng trở thành thần thông giả cũng không dám đến tại Triệu Quốc làm ẩu. Thương đội xuyên qua ước chừng 10 cây số tả hữu hai nước phân giới khu vực. Đi vào Triệu Quốc biên quan, bên này kiểm tra thì càng nhẹ nhõm, Bạch Đông chỉ là lên tiếng chào hỏi liền xe cũng không xuống trực tiếp qua quan. Tại cửa ải bên trong, Diệp Thần bỏ ra mười mấy lượng bạc làm một trương Triệu Quốc giấy thông hành. Có cái này tại Triệu Quốc cảnh nội cái nào đều có thể đi. Vượt qua cửa ải, Diệp Thần rõ ràng phát giác được Triệu Quốc bên này so Ninh Quốc muốn càng phồn vinh. Tại biên quan bên ngoài 2-3 dặm bên ngoài còn có một cái náo nhiệt huyện thành. Quan đạo càng rộng, người đi đường càng nhiều. Rời đi biên quan, chính là từ từ đi đường. Hắn muốn tuân thủ ước định, trước đưa Bạch Đông thương đội tiến về Đồng Nghĩa Thành, lại từ nơi đó đi vòng đi tiên đến cảng. Cũng may hiện tại không cần đi cả ngày lẫn đêm đi đường. Cũng không cần lo lắng truy binh, chậm liền chậm một chút, tạm đưa du lịch giải sầu. Hôm nay thương đội rời đi Thanh Xuyên phủ tiến vào Thà Đài phủ. Diệp Thần đang ngồi ở trên xe ngựa tựa ở cửa khoang xe. Bàn tay nhập môn phía sau rèm cầm tựa ở trong môn uyển nhi tay nhỏ nói thì thầm. Đột nhiên phía trước truyền đến một tiếng, răng rắc, tiếng vang. Bên đường một cây đại thụ ngã xuống nện ở trên đường bụi đất tung bay. đem đại lộ ngăn lại. Phía sau cây một đám cường đạo nhìn chằm chằm nhìn xem đội xe. Dẫn đầu một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán dẫn theo một thanh đại đao một cước dẫm lên ngã. Xuống đại thụ hô to, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn đánh này qua, lưu lại tiền qua đường. Cỡ nào kinh điển lời nói, so hiện đại chân thực nhiều, hiện đại cản đường ăn cướp đã trở nên quá văn minh. Đã sớm đã mất đi cổ đại ăn cướp tinh túy, còn chưa tới giao lộ, liền có một cái ôn nhu tiểu tỷ tỷ thanh âm nhắc nhở ngươi. Phía trước 100 mét chỗ trạm thu phí, xin giảm nhanh đi từ từ. Nhìn xem, cản đường cướp bóc đều như thế văn minh. Mấy ngàn năm truyền thống sớm đã thất truyền. Tốt, a, đây chỉ là nho nhỏ trêu chọc một chút. Bạch Đồng nhíu mày, nhìn hộ vệ thủ lĩnh một chút. Đối phương nhẹ gật đầu, lại nhìn Diệp Thần một chút. Hắn năm ngón tay khép lại bóp ken két, bảo hưởng. So với thường nhân đùi còn lớn hơn cánh tay cơ bắp cầm quần áo băng quá chặt chẽ. Lực lượng cảm giác an toàn 10 phần. Bạch Đông gặp này trong lòng hiểu rõ. Đi đến thương đội trước xa xa chắp tay cười nói. Không biết phía trước là cái nào một đường anh hùng hảo hán. Tại hạ đồng nghĩa thành Bạch Thị Dược Hành đại trưởng quỹ. Nửa năm trước cùng cái này kê quan lĩnh kim kê trại đại đương gia từng uống rượu. Sớm đã dâng lên đại lễ. Chư vị phải chăng tính sai người. Dẫn đầu đại hán cười ha ha. Một đao chém vào trên cành cây. Nói ra, kia là trước kia đại đương gia. Đoạn thời gian trước bị người chém chết. Trước kia ước định toàn bộ không đếm. Hôm nay muốn đánh này qua. Lại giao một phần tiền mãi lộ. Bạch Đông nhướng mày, suy tư một chút, ngẩng đầu hỏi, không biết tráng sĩ muốn nhiều ít. Đại hán kia duỗi ra bàn tay năm ngón tay mở ra so đo. Bạch Đông nghi ngờ hỏi, 500 lượng, đại hán gầm thét, ngươi đuổi ăn mày đâu? 5000 lượng bạc, nếu không liền đem đội xe lưu lại xéo đi. Bạch Đông chắp tay sau lưng ở phía sau hai mắt nhắm lại. Nói ra, các hạ quá mức đi, ta toàn bộ thương đội cộng lại đều không đủ 5000. Vừa nói, vác tại sau lưng thủ trình đao hung hăng chém xuống. Diệp Thần cùng đằng sau thương đội hộ vệ đều nhìn thấy. Hội ý bắt đầu di động bước chân. Diệp Thần cũng nói khẽ với trong xe nói ra. Muốn đánh nhau, Hồng Ngọc, Tử Ngọc các ngươi che chở phu nhân. Thanh Ngọc, Lam Ngọc ở tại trong xe không muốn đi ra. Nói xong tay hướng trong xe duỗi ra, một cái tay nhỏ cầm một thanh kiếm chuôi đặt ở trong lòng bàn tay hắn. Vô ý thức nắm chặt tay nhỏ nhẹ nhàng nhéo nhéo, toa xe bên trong truyền đến nhẹ giọng kinh hừ, cực kỳ thanh thúy không giống như là Uyển Nhi. Cản đường thủ lĩnh cường đạo hừ lạnh nói, nhìn đến các ngươi là không muốn cho, vậy liền đừng trách bản thủ lĩnh không khách khí. Bạch Đông tại hai hộ vệ bảo vệ dưới lui về đến. Cao giọng nói, các hạ không nên quá tham lam. Cẩn thận có mệnh cầm mất mạng tiêu. Quyền kia thủ lĩnh trước lấy mệnh của ngươi lại nói. Chúng tiểu nhân, lên cho ta, một người sống không lưu. Lập tức trên trăm tiếng la giết vang lên. Trên trăm cường đạo nâng đao vọt lên. Thương đội hộ vệ thì là rút ra đại đao. Trông coi thương đội xếp thành một loạt nghênh tiếp cường đạo. Diệp Thần từ trong xe rút ra trường kiếm nhảy xuống xe ngựa. So ở đây kẻ cao nhất cao hơn hai cái đầu như cự hùng hình thể tràn đầy chấn nhân tâm phách lực chấn. Nhiếp, một đám cường đạo cùng nhau sửng sốt một chút. Kia thủ lĩnh nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Cao giọng quát, bắn chết hắn. Cường đạo đằng sau cong vẹo bắn ra mười mấy mũi tên. Chỉ có 3-4 chi bắn trúng Diệp Thần ngực. Trực tiếp bắn ngược bay ra. Vỗ vỗ ngay cả Bạch Ấn đều không có ngực. Diệp Thần bước dài ra. Mấy bước xông qua thương đội hộ vệ. Nhấc kiếm vung lên. Mấy trăm tấn lực lượng đè ép không khí. Chém ra một đạo dài đến 2 trượng bán nguyệt kiếm khí khẽ quét mà qua. kia thủ lĩnh cường đạo chỉ tới kịp đem đại đao che trước người. Keng, một tiếng bạo hưởng kiếm khí lướt qua, đại hán khuôn mặt cứng đờ bất động, một giây sau vờn quanh thân thể một vòng màn máu phun ra. Từ ngực đi lên một nửa thân thể chậm rãi trượt xuống. Bị nhất đao lưỡng đoạn, kiếm khí nhanh như thiểm điện chém ra xa hơn 10 thước. Cường đạo đám người như cắt rơm dạ đồng dạng ngã xuống một bên. Một đám người lớn đầu bay lên, muốn bao nhiêu hùng vĩ có nhiều hùng vĩ. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.